Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, phải để cho người Hoa đi trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại phi trường lúc này chỉ. Gặp bên trong một hồi huyên náo, nguyên lai một đám da vàng người định xông qua chờ máy bay lầu đi bãi đậu máy bay. Chúng ta cũng muốn làm bụi đất cơ hội. Chúng ta yêu cầu ngang hàng. Một người đeo mắt kiếng trung niên mập chàng trai một mặt tức giận nói. Máy bay cũng không phải là người Hoa. Dựa vào cái gì chỉ để cho người Hoa ngồi? Chúng ta đều là tới đây trợ giúp nước Congo. Cũng không phải là chỉ có người Hoa đang giúp. Người Hoa thật đáng ghét. Nơi nào cũng có thể giống như con ruồi như nhau thấy bọn họ. Những thứ này đột nhiên nhô ra khuôn mặt mới người người nhìn qua mặt đầy phẫn đời tật tục. Đồng thời lại là một bộ cư người kiêu ngạo hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long bước nhanh tới. Lưu Vĩ đây là vậy đi tới. Mặt lộ vẻ khó xử nói. Những thứ này là người Đài Loan cùng người Nhật. Bọn họ cũng là ở Esevaka làm ăn đầu tư. Mới vừa rồi là không quân tham mưu trưởng đem bọn họ mang theo tới đây. Hy vọng để cho bọn họ vậy đi theo chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Không phải nói xong rồi chỉ để ý người Hoa sao? Dương Thiên Long có chút phẫn nộ. Chỉ gặp hắn đi nhanh hướng cái đó mập mạp không quân tham mưu trưởng. Trưởng quan, ta bỏ mặc tình huống gì? Nhất định phải để cho người chúng ta đi trước. Dương Thiên Long nhìn trước mặt mập mạp không quân, tham mưu trưởng một mặt nghĩa tránh ngôn từ giao thiệp nói. CMN, dựa vào cái gì để cho người Hoa các ngươi ưu tiên? Trong đám người bắt đầu bất mãn lên, người Hoa lăn ra ngoài, một cái gương mặt thô bỉ người một mặt giận dữ hét. Huynh đệ, những thứ này là tư lệnh chúng ta an bài, ta cũng không tốt làm à. Tham mưu trưởng biết tổng thống các hạ đã hạ lệnh phải bảo đảm người Hoa an toàn, còn như những người khác, tổng thống còn thật không có hạ lệnh qua, vậy cũng được dựa theo lớn nhỏ cùng thứ tự trước sau tới, không thể bởi vì là bọn họ đến mà rối loạn thứ tự. Dương Thiên Long nghiêm mặt nói, đúng đúng, ta đi khuyên hắn một chút cửa, những người này vậy thật là đủ. Tham mưu trưởng không ngừng gật đầu, tựa như một cái ai huấn học sinh tiểu học như nhau. Ngay sau đó, hắn khuyên giải nổi lên những thứ này người Đài Loan cùng người Nhật. Nguyên bản lấy là để cho bọn họ xếp hàng đợi một chút. Cũng không có cái gì, ai ngờ hắn nếu vừa ra miệng, những cái kia tự cho là đúng người Đài Loan cùng người Nhật lại rối rít nổ tung nổi. Những thứ này chẳng qua là dân công. Chúng ta đều là xuất thân dù sao cũng hơn 100 triệu người đầu tư. Dựa vào cái gì để cho chúng ta xếp hạng bọn họ phía sau? Chúng ta là xài số tiền lớn mua phiếu. Dựa vào cái gì để cho bọn họ tu phi trường đi trước? Thật là chuyện tiếu lâm. Bọn họ không phải là cho chúng ta phục vụ sao? Ngoặc kép, những người này ngươi một lời ta một lời. Đem lớn như vậy chống trải chờ máy bay lầu làm phải là gà gáy chó sủa. Đều yên lặng, Dương Thiên Long thanh âm lập tức giống như là nổ vậy. Ngay tức thì, toàn bộ chờ máy bay trong lầu một mảnh yên lặng, mới vừa nói người Hoa nên sau đi, nhận là mình cao nhân nhất đẳng, phiền toái các người đi ra. Lần này Dương Thiên Long thanh âm cũng không lớn, bất quá nghe vào nhưng là vang vang có lực. Chữ chữ nhập lòng, những người này lập tức có chút kinh sợ. Bọn họ biết mình chỉ có thể cho không quân làm áp lực, mà không dám cho những người Hoa này làm áp lực. Không có người nào là phải không? Dương Thiên Long lần nữa nhìn vòng quanh một tuần, đem mặt của mọi người lỗ cũng quan sát một phen. Không người nào dám lên tiếng. Bọn họ tựa như người câm như nhau, lại tựa như thời gian dừng lại như nhau. Không có ai có ý kiến, vậy thì đàng hoàng ở nơi này chờ, có còn sống mạng, liền lên máy bay, không có còn sống mạng, liền ở lại chờ chết. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói, lần này đám người này hơn nữa đàng hoàng, bọn họ người người đem miệng nhắm được thật chặt, e sợ cho phát ra một chút tiếng vang chọc giận trước mặt cái này. Hô hô hô, ngay tại lúc này, Vasily lái máy bay trực thăng rơi vào sân bay lên. Hắn không có đóng nhắm động cơ, trực tiếp mở ra cửa khoang. Các anh em, mang theo hành lý đi nhanh một chút. Lưu Vĩ lớn tiếng nói, ở một bên yên lặng chờ máy bay TQ dân công vừa nghe. Nhanh chóng trên lưng có chút bẩn thỉu gân bỏ túi, một mặt mừng rỡ hướng máy bay trực thăng chạy đi. Này, ngươi đứng lại, thấy cho lợi hại nhất vậy người đeo mắt kiếng mập mạp sau đó. Lưu Vĩ không khỏi được đem hắn cho quát. Trưởng quan, không, huynh đệ, ta cũng là theo những thứ này dân công một phe. Tên kia chơi cháo không cười nói. Một phe, Lưu Vĩ không khỏi được khẽ mỉm cười. Vậy là ngươi làm cái gì? Xưng hô như thế nào đâu? Kẻ hèn là bọn họ quản lý. Họ Lâm, tên này hết sức ở khắc chế mình thuần tránh Đài Loan khẩu âm. Ngươi có phải hay không kêu Lâm đại hiểu? Lưu Vĩ khẽ mỉm cười. Đúng, đúng, đúng, huynh đệ biết ta. Lâm đại hiểu vừa nói vừa hướng trên bãi đậu máy bay trực thăng nhìn. Hắn trong lòng có chút nóng nảy đứng lên. Huynh đệ, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Chúng ta trở lại xinh đẹp tổ quốc. Nói sau, nói xong, mập mạp này chuẩn bị nhấc chân chạy. Đứng lại, Lưu Vĩ đem hắn cho kéo trở lại. Ngay sau đó một mặt cười híp mắt nói. Ông chủ Lâm, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi là... Lâm đại hữu mặt đầy kinh hoàng. Hắn bắt đầu nhớ lại mình ở chỗ này cừu nhân tới. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ mình vậy không thế nào ở trên mặt nổi đắc tội với người à. Ta chính là buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại Lưu Vĩ. Lưu Vĩ khẽ mỉm cười. Ông chủ Lâm nhìn như không chỉ là cái thương nhân, còn là một diễn viên sao? Lâm đại hữu vừa nghe, nhất thời tâm lạnh liền nửa đoạn. Vốn là muốn lừa gạt phối hợp quá quan, dưới mắt xem ra là không được. Chúng ta đều là người Hoa. Ta cho tới bây giờ không có nói qua người Hoa bất kỳ không tốt. Ta nguyên quán chính là đại lục. Lâm đại hữu nóng lòng trong vắt nói. Buổi sáng lão ca ngươi cho ta gọi điện thoại, ta khi đó đang tâm phiền ý loạn, ta thừa nhận, ta thái độ là không tốt, nhưng là lão ca nể tình một mẹ đồng bào phân thượng. Có thể hay không để cho ta đi trước, ta mẹ già còn ở nhà cùng ta. Lâm đại hữu gấp cũng sắp khóc đứng lên. Ông chủ Lâm, xin lỗi, trên máy bay chỉ có thể ngồi nhiều người như vậy, chờ một chút lớp một đi. Nói xong, Lưu Vĩ hướng về phía đã đóng kín cửa khoang phất phất tay. Rất nhanh, Vasily lái máy bay trực thăng lần nữa gào thét đi. Không quân tham mưu trưởng không biết lúc nào chạy đi sau đó. Những thứ này lúc trước từng cái giận đời những tên lại là trung thực không dứt. Bọn họ móc ra trên người thuốc lá, quà vạt, thức uống, hết sức lấy lòng Lưu Vĩ cùng Dương Thiên Long bọn họ. Này, có tín hiệu, ngay tại Vasily máy bay không đi không tới 20 phút. Chỉ gặp Lưu Chính Dương lớn tiếng kêu lên, vừa nghe có tín hiệu, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Vậy ngay tại lúc này, một cái xa lạ số điện thoại di động gọi lại. Cái số kia biểu hiện thuộc về là Ethiopia trong biên giới. Nhất định là Alin. Không chậm trễ chút nào, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời. Cục cưng, ta rất tốt, ta đang Congo rừng mưa nhiệt đới trong một cái trấn nhỏ. Nơi này tín hiệu rất kém cỏi. Không, Thiên Long, ngươi hiểu lầm, ta không phải bạn gái ngươi. Đối diện một thanh âm người phụ nữ truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện HTTPS. tiuyencv.com/do-ti-ai-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.